Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 189 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không sai, người này phi thường cường đại. Người tốt nhất giáo tốt hắn, tuyệt đối không được đắc tội hắn. Tại thời khắc mấu chốt, hắn cũng có thể giúp cho người bận bịu. Ghi nhớ, nếu như gặp phải không giải quyết được sự tình, liền đi tìm hắn, nói không chừng hắn thật sự có thể giúp đỡ ngươi. Nói xong lời này về sau, tinh linh chi thụ liền ngậm miệng lại, không nói nữa. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, bọn này tiểu gia hỏa, thực lực trên thực tế cũng chẳng ra sao cả. Nếu quả thật gặp phiền toái gì, kia nhất định là cần người giúp đỡ một thanh. Trần Bình chính là cái lựa chọn tốt nhất. Chính hắn cũng có chút tâm tư, hy vọng tại bọn hắn tìm Trần Bình thời điểm, mình hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể nói tốt vài câu, chí ít có thể ý đồ để Trần Bình trợ giúp bọn hắn một phen. A Tạp Tư đem tinh linh chi thụ nhớ tinh tường, hắn có chút may mắn mình lưu lại Trần Bình phương thức liên lạc. Đối với tinh linh chi thụ, hắn là phi thường tín nhiệm, đã đối phương yêu cầu mình gặp phải phiền toái đi tìm Trần Bình, vậy liền đủ chứng minh Trần Bình là một cái rất người đáng giá tín nhiệm. Thật không nghĩ tới nha, ta vậy mà đến cuối cùng còn sẽ lựa chọn cùng nhân loại liên hệ. A Tạp Tư trên mặt cũng hiện lên một tia thần sắc bất đắc dĩ. Hắn làm sao không rõ ràng, tất cả thượng thần thế giới sinh vật đều cực kỳ chán ghét nhân loại. Thế nhưng là hắn cuối cùng gặp phải khó khăn, vẫn là phải có việc cầu người loại. Không sao, hắn cũng không phải cái nhân loại bình thường. Hắn ý nghĩ cùng cách cục so với người bình thường đều muốn lợi hại nhiều. Có lẽ ta thật sự có thể cầu được trợ giúp của hắn đâu. Lúc này, ngay tại đường về, Trần Bình đột nhiên hắt hơi một cái. Hắn luôn cảm giác giống như có người nào ngay tại điên cuồng tính toán chính mình. Cái gì cái tình huống? Tại sao ta cảm giác tổng có người muốn ám toán ta đây? Trần Bình cũng không có nghĩ đến, mình vậy mà lại không hiểu thấu chảy mũi. Lấy thân thể tố chất của hắn, hẳn là không đến mức sẽ chật vật như thế mới là. Lúc này, con thỏ cười tủm tỉm đi thẳng tới Trần Bình trước mặt, cầm trong tay nhánh cây tại Trần Bình trước mặt lung lay. Lão đại, cho ngươi xem cái bảo bối. Ngay lúc này, Sư Trần Thiên cũng trực tiếp đưa tay, muốn đem nhánh cây cầm tới. Người cái này con thỏ, ngược lại là rất chia kỷ nha. Biết ta vừa mới ăn đồ vật có chút tê răng, còn cho ta cầm đồ vật xỉa răng đến rồi. Con thỏ rất là hoảng sợ, trực tiếp liền đem vật này cướp đi. Hắn không nghĩ tới Sư Trần Thiên vậy mà lại đột nhiên xuất hiện. Gia hòa này thực tế là quá mất hứng. Người đi nhanh lên, thứ này cũng không phải đưa cho người chơi. Đây chính là ta cho chúng ta lão đại chuẩn bị bảo bối. Nghe nói như thế, Sư Trần Thiên trực tiếp khinh thường cười cười. Hắn đối với cái này con thỏ hiểu rất rõ ràng. Gia hòa này chỉ biết làm chuyện xấu, tuyệt đối không có khả năng cầm ra được bảo bối gì cấp những vật khác. Nếu là ngươi có thể xuất ra bảo bối, vậy liền chứng minh ngươi khẳng định lại đi chỗ nào hãm hại lừa gạt. Lời này vừa nói ra, thỏ trên mặt cũng hiện lên một tia thần sắc khó xử. Gia hòa này nói xác thực cũng không sai. Món đồ kia đích thật là mình hãm hại lừa gạt được đến. Khụ khụ, cái này không cần ngươi nhọc lòng. Nói tóm lại, ta có thể cho lão đại mang bảo bối, ngươi lại mang không đến, là đủ chứng minh bản lãnh của ta mạnh hơn ngươi. Nói xong lời này, hắn tiến đến Trần Bình trước mặt, đem cây này tình huống kỹ càng nói một lần, đồng thời còn đem mình tự tiện làm ra hứa hẹn báo cho Trần Bình. Ta đáp ứng hắn, ngươi sẽ chữa bệnh cho hắn, ngươi hẳn là có thể làm được nha. Thỏ trên mặt hiện lên vẻ mong đợi biểu lộ. Hắn ngược lại là hy vọng Trần Bình có thể làm được mình lén lút chỗ hứa hẹn sự tình. Nếu không, vậy coi như quá mất mặt. Như thế không có vấn đề. Những vật này đều là chuyện nhỏ. Ngươi đi vào trước, đem nó cho hái ra đi. Chờ hắn trưởng thành ra tới về sau, ta nhìn lại thân thể của hắn, đến cùng là cái tình huống như thế nào. Một khi thần thụ nói không dài liền không dài, như thế có chút kỳ quái đâu. Tinh linh chi thụ tuyệt đối được xưng tụng là một đời thần thụ, đối phương cái này kỳ quái biểu hiện để Trần Bình cũng cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Có ta cái này đi đem nó chồng lên đến. Con thỏ vội vàng đi đến thông thiên tháp không gian bên trong, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này một cái nhánh cây cho loại lên, đồng thời còn rất cẩn thận bàn giao vài câu. Đây chính là lão đại nhà ta, cho ngươi tìm một nửa khác. Tiếp xuống, ngươi cần phải thật tốt đối với hắn, mà lại nhất định phải bảo vệ tốt hắn mới được. Cây này nhưng không có ngươi kém như vậy như trong tưởng tượng kình. Hắn là một viên thần thụ, vài phút đều có thể mang ngươi bay. Nhìn thấy cái này nhánh cây cực kỳ yếu ớt bộ dáng, con thỏ cũng không nhịn được, cường điệu một câu, liền sợ đối phương sẽ xem thường cái này hòa thần thụ. Thế nhưng là rất rõ ràng, hắn suy nghĩ nhiều, thụ yêu không chỉ không có nửa điểm xem thường đối phương ý tứ, thậm chí còn có chút hưng phấn. Không có vấn đề, không có vấn đề, chuyện này ngươi liền giao cho ta để ta giải quyết đi. Lấy thực lực của ta, khẳng định có thể bảo vệ cẩn thận viên này thần thụ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ thật tốt, bồi dưỡng tình cảm. Tuyệt đối sẽ không để người cùng lão đại thất vọng. Ta tuyên bố, lão đại chính là chúng ta vĩnh viễn thần. Thủ yêu rất biết mượn gió bẻ măng, trực tiếp liền bắt đầu vuốt mông ngựa. Giờ này khắc này, tâm tình của hắn tốt đẹp, hận không thể có thể lập tức nhận Trần Bình làm lão đại. Không hổ là lão đại, quả nhiên là cường hãn như vậy. Thậm chí, ngay cả tinh linh nhất tộc bảo bối đều có thể như thế, dễ như trở bàn tay làm tới. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đang cảm thán lấy Trần Bình chỗ lợi hại, mà đám kia xấu xí các tinh linh hiện tại cũng đang suy tư như thế nào mới có thể một lần nữa cầm lại địa vị của mình cùng chủ quyền. Nữ vương, chúng ta tiếp xuống hẳn là phải làm sao? Đám người kia hiện tại tước đoạt địa vị của chúng ta cùng tôn nghiêm, rất rõ ràng không cho phép chúng ta tiếp tục sống sót. Nếu như dựa theo đối phương nói tới đến tiến hành, rất nhanh chúng ta thật liền sẽ bị thượng thần thế giới xóa tên, đến lúc đó hết thảy cũng không kịp. Đúng thế, bằng không chúng ta thừa dịp bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm nắm chặt thời gian phản kháng đi. Ta tin tưởng lấy bọn hắn thực lực, khẳng định không có cách nào có thể làm gì được chúng ta. Số xí tinh linh nhất tộc nhóm đều ngầm không ngừng thảo luận bọn hắn, hy vọng có thể đem những này chính quy các tinh linh toàn bộ đều cho giết. Đến lúc đó, mình thay vào đó, dạng này liền không có người sẽ lại hoài nghi thân phận của bọn hắn vấn đề. Ta cũng loại suy nghĩ này. Hiện tại không ai biết tinh linh đến cùng hình dạng thế nào. Nếu như chúng ta như vậy xuất thủ, rất có thể, thật sự có thể đem bọn hắn thay vào đó. Tinh linh nữ vương trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Nàng dường như đã nghĩ đến mình nên như thế nào đối phó A Tạp Tư. Không chỉ là cái kia gọi là A Tạp Tư gia hỏa, còn có những cái kia nhân loại, bọn hắn cũng không là đồ tốt. Nếu như không phải bọn hắn, chúng ta cũng sẽ không trêu chọc đến đám người kia. Tinh linh nữ vương đáy mắt hiện lên một tia sát ý. Bất luận như thế nào, tiếp xuống nhất định phải làm cho Trần Bình biết được sự lợi hại của mình mới được. Thừa dịp hiện tại A Tạp Tư không tại, chúng ta nắm chặt thời gian đem đám người kia đều cho thu thập. Đến lúc đó liền nói chúng ta tinh linh nhất tộc người sẽ bước vào trong thế tục. Tinh linh nữ vương đầu óc ngược lại là chuyển rất nhanh, lập tức liền đã có giải quyết cái này một thiết phương pháp. Mà giờ khắc này Trần Bình cũng không biết mình đã bị người cho để mắt tới, chẳng qua liền xem như bị để mắt tới hắn cũng không sợ hãi. Trần Bình căn bản liền không nghĩ để ý tới đám người này, cho nên hắn mới có thể trực tiếp từ A Tạp Tư bên kia rời đi. Nếu là hắn thật đem đám người này đặt ở trong mắt, vậy hắn cũng sẽ lựa chọn giết cái hồi mã thương. Trần Bình bọn hắn rất nhanh liền trở lại thành trấn bên trong. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn đối với những vật này là phi thường chờ mong. Lần này chúng ta đại công thần, thế nhưng là con thỏ thế nào? Ngươi có muốn hay không tới trước thử xem vật này đến cùng đến cỡ nào quá sức? Nói xong lời này, Trần Bình cũng không nhịn được trêu chọc con thỏ một câu. Lần này xác thực con thỏ già không ít lực, nếu như không phải hắn, mình cũng không có khả năng vô duyên vô cớ đạt được một cái bảo bối như vậy. Thiên tử nghe đến lời này, con thỏ hài lòng quay đầu nhìn sư trấn thiên một chút, đáy mắt hiện lên một tia thần sắc kiêu ngạo. Thế nào? Ca đã từng cũng đã nói với ngươi, chân chính người thông minh là dựa vào đầu óc. Người cái tên này luôn dựa vào man lực, không chỉ tìm không thấy bảo bối hiến cho lão đại, thậm chí còn rất dễ dàng đem mình cho lấy lại đi vào nhà. Sư Trần Thiên có chút phẫn nộ nhìn đối phương, không nghĩ tới cái này thối con thỏ lại còn dám đến khiêu khích mình, cái này thật sự là quá phách lối đi. Ai nói ta tìm không thấy đồ tốt? Lão tử cái này đi tìm một chút đồ tốt trở về hiến cho lão đại, đến lúc đó người cũng không nên ao ước đố kỵ nha. Ta liền sợ đến lúc đó người sẽ khóc hướng ta cầu xin tha thứ. Hai người ở một bên không ngừng đấu lấy miệng, bên cạnh Cổ Nhạc Nhạc nghe lời này nhịn không được lộ ra thần sắc kinh khủng. Làm cái gì, mọi người cấm chỉ bên trong quyển, các ngươi làm như vậy làm cho ta áp lực rất lớn nha. Mọi người thành thành thật thật hợp lý cái làm công người không là tốt rồi sao? Không phải đi ganh đua so sánh những vật này. Chẳng lẽ các người thật cảm thấy lão đại sẽ hiếm có đồ đạc của chúng ta sao? Cổ Nhạc Nhạc nháy mắt liền để ở đây các vị bình tĩnh lại. Bọn hắn như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Cảm thấy lời hắn nói cũng không phải là không có đạo lý. Bất kể như thế nào, ta chính là so sư Trấn Thiên lợi hại. Con thỏ cũng không nghĩ lý sẽ nhiều như thế, trực tiếp ngay tại bên cạnh vui vẻ nhảy nhót lên. Vừa nghĩ tới mình lần này phát huy tác dụng, con thỏ cũng không nhịn được hưng phấn hử lên ca, nhìn qua ngược lại là rất lấy đánh. Mà vừa lúc này con thỏ cũng hưng phấn trực tiếp sử dụng tinh linh chi thủy, cái đồ chơi này cũng không phải dùng để tắm rửa. Con thỏ rất là tùy ý uống một hớp lớn, ngay sau đó cảm thấy thân thể biến hóa. Ta nguyên bản là một con phổ thông thỏ thân thể, hiện tại quả nhiên đã tiến hóa thành thần thể xác. Con thỏ nhịn không được hưng phấn vỗ vỗ ngực, nhìn qua giống như là một con cực kỳ đắc ý người phượng. Nghe lời này, Trần Bình nhịn không được nhíu mày. Hắn không nghĩ tới con thỏ vậy mà là thân thể người phàm, như thế có chút khiến người không thể tưởng tượng. Người không phải nơi này người sao? Vì cái gì còn sẽ có lấy phàm nhân thân thể? Theo lý thuyết, người hẳn là có cực kỳ cường đại thân thể mới đúng. Trần Bình rất là nghi ngờ nhíu mày. Điểm này hắn ngược lại là thật không nghĩ ra. Nghe lời này về sau, thỏ trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó xử. Dường như chuyện này có chút khó mà mở miệng. Đây không phải lúc trước ta ham chơi sao? Bởi vì một chút phá sự bị trấn áp lại, lúc ấy liền đã mất đi ta thần chi thân, chỉ có thể lấy một cái bình thường thỏ thân phận thảm sống sợ chết. Bất quá bây giờ còn tốt, ta lại thành công khôi phục thân thể của ta, lại có thể tiếp tục xưng bá thiên hạ. Nghe được thỏ lời nói về sau, Trần Minh nhịn không được nhẹ gật đầu. Đã dạng này vậy hắn cũng liền hài lòng. Làm Trần Bình thủ hạ không thể có một cái là phế vật. Con thỏ vốn chính là phế nhất vật tồn tại, hiện tại thành công trở nên mạnh lên. Lông đen thỏ ở bên cạnh lộ ra phi thường mong đợi thần sắc. Nói thật, nội tâm của hắn đối với tịnh hóa thân thể của mình cảm thấy cực kỳ khát vọng. Trước lúc này hắn đi một đầu sai đường, bây giờ muốn sửa lại. Trần Bình tự nhiên cũng cảm nhận được lông đen thỏ ánh mắt, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười sán lạn. Thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà cũng đối thứ này như thế cảm thấy hứng thú. Đã dạng này, vậy ta tự nhiên là muốn giúp ngươi một cái. Trần Bình cười hắc hắc nghe được, con thỏ liền vội vươn tay ra, muốn ngăn cản Trần Bình. Lão đại, ngươi nhưng tuyệt đối đừng tin tưởng gia hỏa này. Hắn gia hỏa này, thế nhưng là thích vô cùng gạt người. Người nếu là tên hắn, hắn có thể đem quần lót của người đều cho người lừa gạt rơi. Nghe được như thế thô bỉ, Trần Bình nhịn không được, bất đắc dĩ lắc đầu. Lông đen thỏ ở bên cạnh, có chút tức giận, nhìn xem con thỏ. Không có nghĩ tới, tên này vậy mà lâm môn một chân, muốn phá hư chuyện tốt của mình. Đây thật là quá đáng ghét một chút. Người bớt ở chỗ này, phiến âm phong lân quang. Lòng ta đã triệt để thuộc về lão đại. Từ nay về sau, ta chính là lão đại người, bất luận là ai cũng không thể lại để ta phản loạn. Nói xong lời này, hắn thậm chí còn trực tiếp lấy linh hồn phát thệ phương thức tuyên cáo lòng trung thành của mình, nhìn ngược lại là rất trung thành. Vậy ngươi bây giờ biểu đạt chân thành, quỷ yêu bên kia ngươi giải thích như thế nào? Con thỏ rất là mờ mịt hỏi đối phương. Hắn đúng là có chút nghĩ không rõ lắm, lông đen thỏ đến cùng là phát cái gì thần kinh, vậy mà lại lựa chọn gia nhập quỷ yêu. Nghe thấy lời này, lông đen thỏ trên mặt hiện lên một tia thần sắc khó xử. Trên thực tế, lúc trước hắn cũng là bị ma quỷ ám ảnh mới phải gia nhập đối phương. Lúc ấy, gia hỏa này thế nhưng là cho hắn hứa hẹn, nói là nhất định có thể mang theo hắn xưng bá toàn bộ con thỏ gia tộc. Cho nên, lông đen thỏ mới có thể lựa chọn thỏa hiệp. Thậm chí, hắn còn mang theo thỏ ca ca gia nhập trong đội ngũ này. Không nghĩ tới, sự thật chứng minh, hết thảy đều cùng chính mình tưởng tượng có khác nhau rất lớn. Ta đây không phải hối hận sao? Người mà, dù sao cũng phải có sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Có phải hay không, là người cũng phải cho ta một cái thay đổi mình cơ hội đi. Lồng đèn thỏ cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Trần Bình. Chỉ cần Trần Bình thề thốt phủ nhận, vậy hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Trần Bình cười cười, cũng không nói thêm gì. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng. Tinh linh chi thủy phi thường chân quý, nhưng là giờ này khắc này, hắn có được tinh linh chi thụ, những vật này dường như cũng điển không như trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Người có thể hay không hối cải để làm người mới ta không biết. Dù sao tiếp xuống nhìn biểu hiện của người đi. Giờ phút này, Trần Bình bọn hắn ngay tại chia sẻ lấy tinh linh chi thủy, lông đen thỏ cũng chỉ có thể đủ trông mà thèm ở bên cạnh nhìn xem. Lông đen thỏ trong lòng làm sao không rõ ràng, chỉ có lấy lòng Trần Bình mới có thể có được đồ tốt. Hiện tại mình vừa mới gia nhập Trần Bình trong đội ngũ, nếu như vừa đến đã muốn có được tinh linh chi thủy, kia quả thật có chút phách lối. Mắt thấy mọi người cao hứng bừng bừng đem tinh linh chi thủy cho phân đi, lông đen thỏ cũng chỉ có trông mong thèm lấy đối phương. Cầm tới tinh linh chi thạch về sau, mọi người không nói hai lời, ngay lập tức liền sử dụng. Giờ này khắc này, trên mặt mọi người đều mang một tia thần sắc khó mà tin nổi. Tùy ý là ai cũng không nghĩ tới cái đồ chơi này công hiệu vậy mà sẽ tốt như thế. Bọn hắn rất rõ ràng cảm giác được thân thể của mình trở nên không giống bình thường. Nguyên lai, đây chính là trong truyền thuyết thần cấp thể chất nha. Ta vẫn cho là ta đã đủ mạnh, hiện tại xem ra ta cũng không tính được cái gì sao. Sư Trần Thiên rất là hài lòng ở bên cạnh biểu hiện ra lấy thân thể của mình. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ nụ cười sáng lạn, nằm mơ cũng không ngờ tới mình lại có thể một ngày kia trở nên cường đại như thế. Trần Bình bọn hắn bên này vui vẻ hòa thuận, mà đổi thành một bên tình trạng nhưng là không còn trong tưởng tượng tốt như vậy. A Tạp Tư bên kia giờ này khắc này gặp phải đủ loại kiểu dáng nguy cơ, có thể nói được là phi thường đáng thương. Tinh linh nữ phương bên kia vốn là dã tâm 10 phần, bọn hắn cũng sớm đã muốn đối tinh linh nữ vương xuống tay, vừa vặn đây cũng là một cái cơ hội rất tốt. Tinh linh nữ vương rất nhanh liền mang theo người trực tiếp bao vây đối phương, lấy thực lực của hắn muốn đối phó A Tạp Tư trên cơ bản là không thể nào, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, một khi mình có thể tìm tới A Tạp Tư sơ hở, vậy kế tiếp A Tạp Tư cũng sẽ biến thành tù nhân. A Tạp Tư mặc dù thực lực cường đại, nhưng là trong thân thể hắn có một cái rất đặc thù mau bệnh. Hắn không có cách nào đồng thời đối phó với nhiều người. Hắn là một hoàng tộc từ nhỏ đến lớn học tập những vật kia, căn bản liền không ai có thể đủ để hắn quần công chiêu cố. Dù sao, tại tinh linh nhất tộc bên trong hoàng tộc là có thể không dùng gia chiến, cho nên hắn căn bản là không có cần phải đi học tập những vật này. Ngày bình thường, hắn chỉ cần có được thực lực cường đại, có thể ứng phó một cái địch nhân liền đã hoàn toàn đầy đủ. Cho nên, quần công loại chuyện này đối với A Tạp Tư đến nói là cực kỳ chí mạng. Cho tới nay, tinh linh nữ vương đều bị A Tạp Tư ép gắt gao, thích làm gì thì làm, thu thập cũng chính bởi vì hắn không dám tùy ý đi tìm nhiều người chiến thuật quần công đối phương. Dù sao, giữa bọn hắn cũng có được cao thấp quý tiện huyết mạch phân chia. Ngày bình thường, linh tinh nữ vương căn bản cũng không dám có ý nghĩ thế này. Thế nhưng là tình huống hiện tại hoàn toàn khác biệt. Tinh linh nữ vương đã quyết định muốn tìm lên cuộc chiến tranh này. Đã như vậy, vậy bọn hắn liền không có cao thấp phân chia. phân biệt giàu nghèo, tiếp xuống mọi người chỉ phân sinh tử. A Tạp Từ bên này còn không có từ tổn thất tinh linh chi thụ sự tình bên trong đi tới đâu, không nghĩ tới tinh linh nữ vương liền mang theo người giết tới. Linh tinh nữ vương lần này không biết đến cùng liên hợp cái gì lực lượng, vậy mà thành công khu vực đến một đám người đến vây công bọn hắn. Thậm chí đám người này thực lực cũng không thể khinh thường, mình đám kia các chiến sĩ đều đối phó có chút phí sức. Lúc đầu linh tinh nữ vương chính là chẳng biết xấu hổ đang làm đánh lén, hiện tại đến bên trên một màn như thế, bọn hắn cũng cảm thấy mình có chút ngăn cản không nổi. Từ nay về sau, ta liền phải để các người tinh linh nhất tộc triệt để xóa tên. Ta ngược lại là muốn nhìn tiếp xuống, sẽ là thiên hạ của các người, vẫn là thiên hạ của chúng ta. Tinh linh nữ vương từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt lóe lên một tia thần sắc dữ tợn. Những năm gần đây, bọn hắn đã bị lấn ép đủ thảm. Giờ này khắc này, tinh linh nữ vương chỉ muốn phải thật tốt, phản kháng một phen. Dù sao, bất kể như thế nào, nhất định phải để hắn chết. A Tạp Từ nhìn lấy chiến sĩ của mình nhóm, trực tiếp liền bị giết khắp nơi chạy trốn. Trên mặt cũng lộ ra một tia bi thương thần sắc. Hắn rất hiếu kỳ, nữ nhân này đến cùng từ nơi đó dọn tới cứu binh. Nhưng là bây giờ, làm rõ ràng những này đã không trọng yếu. Hắn người nói rõ, đã bị giết, sắp tước vũ khí đầu hàng. Hiện tại lại đi xoắn suýt những này, căn bản cũng không có ý tứ. Ngài chạy mau nha. Trong đó, một cái chiến sĩ nhìn thấy A Tạp Từ chính ở chỗ này ngần người. Ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vẻ bối rối. Hắn đỉnh lấy công kích của đối phương, nhanh chóng liền xông tới. Điên cuồng thúc giục A Tạp Từ mau chóng rời đi nơi này. Chỉ cần ngài còn sống, chúng ta tinh linh nhất tộc liền lại lần nữa quật khởi hy vọng. Bất luận như thế nào, cũng không có thể để đám người này đạt được. Tiếp xuống, ngài nhất định phải quật khởi để đám người này biết sự lợi hại của chúng ta. Chiến sĩ thân chúng vải đao, thế nhưng là trên mặt của hắn vẫn như cũ là một bộ cực kỳ thần sắc kiên nghị, dường như tuyệt không nguyện ý hướng tới đám người này thỏa hiệp. Nghe được những lời này về sau, A Tạp Từ đáy mắt hiện lên một tia lệ quang. Hắn không nghĩ tới tộc nhân của mình vậy mà nói ra loại này khiến người bi thương. Người nếu là lại không đi, ta liền chết cho người xem. Chiến sĩ nhìn thấy đối phương lại còn bỏ không được rời đi, lập tức liền lấy cái chết bức bách. Mà trên thực tế, hắn lúc đầu cũng liền sống không được bao dài một đoạn thời gian. Hắn hiện tại bị thương thật nặng, liền kém kia sau cùng một hơi. Mà vừa lúc này, hắn cũng nhớ tới đến mình tại Trần Bình nơi đó mua một đống lớn đan dược. Nghĩ tới đây, hắn đỉnh lấy gió tanh mưa máu, nhanh chóng liền xông tới, đem đan dược đốt cho cái chiến sĩ này. Hắn nhưng là tự mình khảo nghiệm qua cái này đan dược thực lực, trong lòng rất rõ ràng viên thuốc này tuyệt đối không thể khinh thường. Trên thân chúng vải đao chiến sĩ đang ăn hạ viên đan dược kia về sau, nháy mắt liền khôi phục bình thường, thân thể của hắn thậm chí so với người bình thường nhìn còn phải tốt hơn nhiều. Nhìn thấy màn này về sau, tinh linh nữ vương trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, tựa hồ là không nghĩ tới đối phương lại còn có thể xuất ra bảo vật như vậy. Nháy mắt, cả người liền hưng phấn lên. A Tạp Từ nhìn thấy đối phương khôi phục bình thường, lập tức dắt lấy hắn, nhanh chóng chạy trốn. Đi mau, lấy thực lực của ta, nhiều nhất liền cùng đám người này, đơn đả độc đấu một hồi. Thế nhưng là trường kỳ dĩ vãng xuống dưới, ta cũng sẽ thể lực chống đỡ hết nổi. Chúng ta phải nắm chặt thời gian, mau chóng rời đi, đừng để đám người này đạt được. Nói xong lời này, A Tạp Từ lại một lần nữa đưa một thanh đan dược cho đối phương để hắn nhanh đi cứu người. Tất cả mọi người ổn định, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Toàn thể đều chạy cho ta, khôi phục thân thể, về sau chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đến lúc đó ta sẽ đích thân tìm tới các người. A Tạp Từ gầm thét một tiếng. Nghe được lời nói này về sau, vẻ mặt của mọi người đều rất nặng nề. Bọn hắn không phải sẽ vứt bỏ đồng đội người, nhưng là đối mặt loại tình huống này, bọn hắn cũng không thể tránh được. Nhưng phải nhanh chóng phát buông xuống, mọi người tại khôi phục thân thể về sau, liền nhanh chóng hướng về phương xa, chạy thục mạng. Tuy nói, tất cả mọi người không muốn làm hèn nhát, thế nhưng là tinh linh tri vương ra lệnh cho bọn họ là nhất định phải hoàn thành. Tinh linh nữ vương nhìn thấy đám người này bối rối chạy trốn ra ngoài, trên mặt cũng mang theo một tia thần sắc kinh khủng. Hắn cũng không muốn để đám người này đều trốn thoát. Lần này mình thật vất vả, có cơ hội có thể đem bọn hắn giết cái không còn một mảnh. Nếu để cho đám người này đều chạy, vậy mình chẳng phải là lỗi lớn sao? Tranh thủ thời gian đuổi theo cho ta, một cái đều đừng bỏ qua. Còn có, kênh kia lấy ra đến cùng là những thứ gì, tranh thủ thời gian cho ta làm tới. Linh tinh nữ vương hùng hổ mở miệng nói, mình lại không nguyện ý tự thân lên trận. Hắn làm sao không rõ ràng, A Tạp Tư mặc dù không có quần công năng lực, nhưng là muốn đối phó mình vẫn là dễ dàng. Nếu như mình không hiểu thấu đăng tràng, vậy sẽ chỉ là cho đối phương tặng đầu người. Hắn mới không có ngu xuẩn như vậy đâu. Hiện tại, linh tinh nữ vương liền đối trong tay đối phương những đan dược kia, một loại đồ vật sinh ra hứng thú nồng hậu. Tên kia sử dụng hẳn là nhân loại đan dược. Thật không biết hắn đến cùng từ đâu làm đến, vậy mà cường đại như vậy. Người tranh thủ thời gian cho ta đem thứ này đoạt tới tay, ta phi thường cảm thấy hứng thú. Tiếp xuống dự định thật tốt nghiên cứu một chút. Ngay lúc này, một thanh âm tại linh tinh nữ vương lỗ tai bên cạnh vang lên, rất rõ ràng là lần này kẻ đầu têu. Nghe lời này, linh tinh nữ vương nội tâm cũng theo lần oán thầm vài câu. Ai không biết đây là cái thứ tốt đâu, tất cả mọi người muốn có được, thế nhưng là cũng phải nhìn có bản lãnh này hay không mới được. Theo ta nhiều năm như vậy hiểu rõ, liền xem như những cái kia đỉnh tiêm dược tề cũng không có cái này gọi là đan dược đồ vật năng lực khôi phục mạnh. Liền Mai Lâm luyện chế ra đến dược tề cũng không sánh nổi chút nào. Thứ này tuyệt đối không thể khinh thường, ta hiện tại liền phải đạt được nó. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta vận hành một phen, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Thanh âm này không ngừng thúc giục tinh linh nữ vương, bức bách tinh linh nữ vương nhanh đi giải quyết việc này. Người cũng nhìn thấy cái kia đan dược tại trên tay người nào, thực lực của người này cực kỳ cường đại, lấy tân năng lực căn bản không có cách nào có thể đối phó được hắn, trừ phi người có thể ra tay giúp ta. Tinh linh nữ vương cắn răng, cuối cùng vẫn là quyết định muốn đích thân động thủ. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, Trần Bình chính là nhân loại, mà thứ này tuyệt đối là Trần Bình tên kia cho ra đến. Hiện tại Trần Bình đã không biết tung tích, ai cũng không biết đối phương thân ở nơi nào. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể từ A Tạp Tư xuống tay. Người yên tâm, to gan lên đi, lấy ta năng lực muốn giải quyết một cái tinh linh vương mà thôi, vẫn là vô cùng đơn giản, không cần có bất kỳ áp lực tâm lý, trực tiếp bên trên là được. Thanh âm này nhanh chóng vang lên, lúc ấy cho đối phương đầy đủ lòng tin, mà giờ này khắc này, tinh linh nữ vương cũng lấy dũng khí, trực tiếp liền hướng phía A Tạp Tư vọt tới, trên mặt cũng mang theo cực kỳ khó chịu màu đậm. A Tạp Tư, giữa chúng ta kiều hận đã tiếp tục nhiều năm như vậy, hiện tại cũng là thời điểm thật tốt giải quyết một cái. Tinh linh nữ vương trên mặt vốn là vết tích loang lổ, bây giờ nhìn lại là càng thêm xấu xí. Chúng ta không cần thiết làm kiều nhân. Nhìn thấy đối phương như thế ghi hận hình dạng của mình, A Tạp Tư cũng không nhịn được, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trên thực tế, tinh linh nữ vương là muội muội của hắn. Hai người bọn họ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tình cảm phi thường thâm hậu. Thế nhưng là về sau, vì tranh đoạt trong gia tộc các loại vinh dự cùng quyền lợi, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ đi đến cái này một con đường. Tinh linh nữ vương mang theo người trực tiếp liền làm phản. Từ dáng dấp xinh đẹp nhất, tinh linh nhất tộc, hy vọng lắc mình biến hóa, biến thành một cái cực kỳ xấu xí tồn tại, thậm chí còn làm hại người nhà, cũng vì này trả giá không ít đại giới. Giữa chúng ta không có gì để nói nhiều, mọi người từ khi phân liệt một khắc kia trở đi liền đã biến thành kiều nhân. Mặc dù phụ mẫu xác thực bởi vì ta mà chết, nhưng là ta cũng không cảm thấy cái này là lỗi của ta. Nếu như bọn hắn lúc trước nguyện ý nghe lời của ta, đem hoàng tộc vị trí giao cho ta, như vậy bọn hắn cũng không cần chết sớm như vậy. Linh tinh nữ vương rất là phẫn nộ kẻ yêu thích, vừa nghĩ tới cha mẹ của mình như thế bất công bộ dáng, hắn liền hận không thể có thể đem A Tạp Tư chém thành muôn mảnh. Lòng của người như thế ác độc, người để phụ mẫu làm sao có thể tin tưởng người có thể dẫn đầu tinh linh nhất tộc. Nhìn thấy đối phương vẫn như cũ, không biết tốt xấu dáng vẻ, A Tạp Tư triệt để lựa chọn từ bỏ. Nguyên bản hắn còn muốn thuyết phục đối phương một phen, hiện tại xem ra hết thảy đã không có cần phải. Việc đã đến nước này, bọn hắn duy nhất có thể làm cũng chỉ có thể giết cái người chết ta sống. Ít nói lời vô ích, người chính là bại tướng dưới tay ta, xem châu đi. Tinh linh nữ vương cũng không có bút tích, trực tiếp liền hướng về phía đối phương ra tay. Linh tinh nữ vương cũng không có bút tích, trực tiếp liền hướng về phía đối phương ra tay. Linh tinh nữ vương hiện tại thế nhưng là có yêu ma phụ thân, thực lực cực kỳ cường đại. Liền xem như lấy đơn binh tác chiến nổi danh A Tạp Tư cũng vô pháp chống cự đối phương thế công, liên tục bại lui. Mắt thấy linh tinh nữ vương trên thân bị đủ loại kiểu dáng hắc khí vần quanh, A Tạp Tư trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Hắn đã đoán được đối phương đột nhiên tăng thực lực lên là chuyện gì xảy ra, nhưng là cuối cùng không nghĩ tới nhà mình muội muội vậy mà lại sa đọa thành bộ dáng này. Linh tinh nữ vương, người quá làm ta thất vọng. Coi như người hôm nay giết ta lại có thể thế nào, người thật cho rằng người liền thắng sao? Nói xong lời này về sau, hắn trực tiếp liền móc ra một viên đan dược chuẩn bị nuốt vào. Bất kể nói thế nào, vẫn là muốn tạm thời khôi phục một chút thân thể của mình. Đối phương phóng xuất ra cái này hắc khí, đối thân thể của hắn tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Nếu như trễ khôi phục lời nói, tiếp xuống coi như xong đời. Nhìn thấy màn này, linh tinh nữ vương trực tiếp liền xông tới đoạt lấy trong tay đối phương đan dược. Cái đồ chơi này thế nhưng là linh tinh nữ vương tâm tâm niệm niệm đã lầu đồ vật. Lấy ra đi ngươi. Giờ này khắc này, linh tinh nữ vương bị yêu ma phụ thân tốc độ nhanh kinh người. A Tạp Tư căn bản là không có tới kịp đem đan dược cho nuốt vào, liền đã bị cưỡng ép cướp đi. Đối phương cái tốc độ này nhưng đúng là không thể khinh thường. Thấy cảnh này, A Tạp Tư có chút kinh hoàng, quay đầu nhìn thoáng qua dưới tay mình đám binh sĩ, phát hiện bọn hắn đều lục tục đã thoát đi. Nhìn thấy màn này về sau, hắn cũng yên tâm bên trong tảng đá. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng binh lính của mình chỉ cần bảo trụ vậy kế tiếp nhưng liền không có gì đáng lo lắng. Cũng ngay lúc này, A Tạp Tư nhìn thoáng qua chính đang thưởng thức viên đan dược kia linh tinh nữ vương, không nói hai lời trực tiếp liền hướng phía trước nhanh chóng chạy tới. Hiện tại là thoát đi nơi đây cơ hội tốt nhất. Trong lòng của hắn rất rõ, chỉ có đang chạy ra đi về sau mới có thể phát triển tiếp. Muốn quật khởi nhất định phải nghĩ biện pháp sống sót. Núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đôn, đạo lý này vẫn là vô cùng chính xác. A Tạp Tư chạy trốn năng lực ngược lại là phi thường cường đại. Hắn cũng không lâu lắm liền đã biến mất tại đám người trước mặt. Linh tinh nữ phương nhìn thấy đối phương đột nhiên biến mất, đáy mắt cũng hiện lên một tia phi thường khinh thường thần sắc. Mặc dù hắn rất không muốn thả chạy ra hoa này, nhưng là hiện tại vật mình muốn đã được đến, tiếp tục đuổi xuống dưới cũng không có gì hay. Gia hỏa này nếu quả thật bị buộc gấp, thực lực kia vẫn là không thể khinh thường. Làm đối phương muội muội, linh tinh nữ phương trong lòng rất rõ ràng điểm này. Người liền không có ý định tiếp tục đuổi sao? Gia hỏa này thế nhưng là cừu nhân của người, nếu như người muốn đuổi kịp hắn, ta vẫn có chút năng lực. Cái kia thanh âm thần bí lại một lần nữa vang lên. Nghe lời này, linh tinh nữ vương trực tiếp liền lắc đầu, cự tuyệt hảo ý của đối phương. Không cần thiết, hiện tại hắn đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản là chống đỡ không dậy nổi cái gì uy phong. Hiện tại liền xem như để hắn chạy lại có thể thế nào. Ta còn thực sự không tin hắn có thể thành công đem tinh linh nhất tộc một lần nữa phục sinh. Linh tinh nữ vương trong lòng làm sao không rõ ràng. Hiện tại tinh linh nhất tộc đã triệt để bị hủy diệt, tiếp xuống liền xem như chân thần tại thế cũng không có cách nào có thể cứu được bọn hắn. Lúc này linh tinh nữ vương đột nhiên nhớ tới một khắc này, thần thụ trên mặt cũng hiện lên vẻ mong đợi quang mang. Chỉ cần có thể có được viên này thần thụ, vậy mình cũng có thể đối ngoại tuyên bố nàng chính là tinh linh nhất tộc. Nghĩ đến nơi này, linh tinh nữ vương nhanh chóng trực tiếp liền hướng phía tinh linh thần thụ phương hướng chạy tới, muốn hợp lấy thần thụ thật tốt cầu thông một chút. Dù sao mình cũng có được tinh linh nhất tộc huyết mạch, muốn kêu gọi đối phương hẳn là vấn đề cũng không có gì quá lớn. Làm linh tinh nữ vương đến linh tinh nhất tộc thần thụ vùng đất thời điểm, mới phát hiện toàn bộ sự kiện dường như cùng chính mình tưởng tượng bên trong có rõ ràng khác nhau. Câu này chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đã triệt để rũ cục lấy đầu? Chẳng lẽ không có khí nhi rồi? Linh tinh nữ vương đã rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy cây này, một lát có chút không rõ lắm, đến cùng là cái tình huống như thế nào? Nhìn thấy cây này như thế bộ dáng chật vật về sau, linh tinh nữ vương bối rối vô cùng. Cây này đã không có linh hồn, chẳng lẽ đám người kia đang lẩn trốn thời điểm ra đi, thừa cơ đem tinh linh nhất tộc thần thụ cũng cho mang đi sao? Cái kia thanh âm thần bí lại một lần nữa vang lên. Những lời này nghe linh tinh nữ vương sừng sốt một chút, cảm giác toàn bộ người cũng triệt để mắt trợn tròn, không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển thành bộ dáng này. Nếu như không có cây này, kia linh tinh nữ vương liền xem như khôi phục xinh đẹp bộ dáng cũng không có cách nào có thể chứng minh mình tinh linh nhất tộc thân phận đâu. Xung quanh người mặc dù đều biết tinh linh nhất tộc là chúng ta, nhưng là còn có rất nhiều người vẫn như cũ cố thủ thành kiến, cảm thấy tinh linh nhất tộc đều lớn lên phi thường xinh đẹp. Nếu như không có viên này thần thụ, ta là không có cách nào có thể thuyết phục được bọn hắn. Những người này đều là lão ngoan đồng tồn tại, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Đối phương không chỉ tu vi là lão ngoan đồng, liền liền tư tưởng cũng ở vào lão ngoan đồng trạng thái bên trong, cùng bọn hắn cưỡng ép giảng đạo lý là hoàn toàn giảng không thông, chỉ có nghĩ biện pháp dùng các loại chứng cứ thuyết phục bọn hắn mới được. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 189 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.